Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ngẩng lên đầu. Một lần nữa mở bóng sau, MU thậm chí không có đem bóng đưa đến trước trận. Trọng tài liền tiếng còi kết thúc hiệp 2 trận đấu, 3-3, thêm giờ thi đấu, song phương đều không có về phòng thay quần áo. Ngay tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi tiếp nhận xoa bóp đồng thời tiến hành nhân viên điều chỉnh. Bất quá Mark Hugh mặc dù còn có cái thay người danh ngạch, nhưng là bài trong tay đã đánh xong, chỉ không ngừng dặn dò toàn đội rút về phòng thủ, kiên trì đến giờ bóng. Một bên khác, Ferguson đỏ lên mặt chính hướng về phía trọng tài tổ lớn phát cáu. Hắn cho rằng trước đó do bị xe vít quét ngã là cái tuyệt đối phạm quy. Trọng tài thế mà ngược lại phán do bóng ném. Do vậy đi theo Ferguson sau lưng, trong miệng líu lo không ngừng. Best nằm tại trên bãi cỏ tiếp nhận Patrick xoa bóp, quay đầu mắt liếc bên kia, nghĩ thầm Ferguson tại Premier League bên trong lực ảnh hưởng so thường nhân tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Vậy giảo hoạt nhiều, đây là đang cho trọng tài tổ làm áp lực, không biết rõ tiếp xuống tranh tài trọng tài có thể hay không kiếm cân bằng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, thêm giờ thi đấu chính thức bắt đầu. Blackburn không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, MU dùng Osier thay đổi rồi Fletcher, lại tế ra sau cùng sát chiêu, thay đổi Giggs, để Rooney kéo bên cạnh. Trung phong vị trí giao cho siêu cấp dự bị Solskjaer. Cái này mặt em bé tiền vệ gần nhất mấy năm ra sân số lần càng ngày càng ít, nhưng vào bóng hiệu suất lại càng ngày càng cao. Theo truyền thông báo cáo, hôm nay trận đấu này về sau, Solskjaer rất có thể liền sẽ chính thức giải nghệ. Không thể không nói, người có tên cây có bóng, vừa mới lên trận 3 phút. Solskjaer ngay tại cấm khu loạn chiến bên trong tìm tới cơ hội, nghiêng sút góc xa khó khăn lắm lệch ra, kinh ra ngoài đem Friedel một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó Blackburn toàn đội đều rút về đến 40 mét ở trong, xây lên một đạo dài tường, người chen người cơ hồ không cho do Rooney. Những minh tinh này cầu thủ cá nhân biểu hiện không gian, làm Scholes hạ tràng về sau, Carrick tiếp quản rồi MU công thủ tiết tấu. Mặc dù nhìn qua không lộ ra trước mắt người đời, nhưng MU mỗi một lần phe tấn công hướng điều chỉnh đều cần Carrick làm chạm trung truyền. Nói một cách khác, Carrick ra bóng phương hướng đại biểu cho MU chủ công phương hướng. Best đã thu về đến 30 mét khu vực hỗ trợ phòng thủ. Trước người chỉ có Robert một cái người không để lại dư lực chạy nhanh quấy rối đối phương tổ chức. Đối mặt như thế hàng phòng ngự dày đặc, bất luận cái gì thế giới cường đội đều không có hành chi hữu hiệu phương pháp phá giải. Liền xem như mấy năm về sau vũ trụ đội cũng không được. Lui về Rooney tiếp vào hai chuyền bóng, cách khung thành 30 mét liền đại lực thi bắn. Sevic cùng Best đồng thời nhào tới làm bia đỡ đạn, bóng ra nện ở Sevic trên lưng bị lệch cao cao bay ra đường biên. Bên sân Mark Hugh khẩn trương hô to gọi nhỏ, không ngừng nhắc nhở đội viên vị trí chạy chằm chằm người. Mà Ferguson nhai lấy kẹo cao su nhìn lấy trên trận thế cuộc. Đột nhiên sông Carrick làm rồi thủ thế, MU thế công hơi chậm chậm, trận hình hơi rút về. MU không có khả năng tại 90 phút đồng hồ cường độ cao đối kháng sau, còn tại 30 phút đồng hồ thêm giờ thi đấu từ đầu tới cuối duy trì thế công. Hơn nữa khi nắm khi buông ở giữa, ngược lại có thể bắt lấy đối phương khả năng lỗ thủng. Nhưng Blackburn, đừng nói hậu phòng tuyến, giữa trận rồi, chính là Best cùng Robert hai người cũng không chịu qua tuyến giữa. Ferguson quay đầu mắt liếc Mark Hugh, gia hỏa này thật là mặt dày mày dạn, liền đợi đến đá penalty rồi. Cục diện bế tắc một mực tiếp tục đến toàn trường 118 phút đồng hồ. Mắt thấy chỉ còn 2 phút đồng hồ liền muốn đá penalty rồi. MU toàn trường ép lên, không ngừng đưa bóng đưa vào Blackburn cấm khu. Dù sao đối phương hai cái biên phong đều thành rồi hậu vệ biên. Duy nhất tiền vệ Robert đều trở lại cấm khu bên trong hỗ trợ đánh đầu giải vây. Cánh trái hai tiếp vào Carrick phân bóng, trực tiếp truyền xa đưa vào cấm khu. Xông vào cấm khu, Rio Ferdinand cùng Nelson lẫn nhau nắm kéo đồng thời nhảy lấy đà. Bóng ra cọ sát xuống Ferdinand ra đầu bay về phía sau điểm. Robert cùng Samber vội vàng nhảy lấy đà đều không có đủ đến bóng. Trong lòng nhất thời mát lạnh, hắn biết rõ phía sau là ai. Cristiano, lăng không rút bắn. Không, hắn bộ ngực ngừng bóng bôi rồi đi vào. C, do bóng cảm giác thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tốc độ nhanh như vậy bóng thế mà để hắn liền ngừng mang qua giết vào nhỏ cấm khu. Kỳ thật dù cho gạt vào rồi nhỏ cấm khu, nhưng có thể hay không chế tạo uy hiếp cũng là rất khó nói. Dù sao cấm khu bên trong khắp nơi đều là người. Uonok đã kéo đi lên. Mokoena cùng Petersen một trước một sau vòng vây. Làm bóng người tựa hồ đem cái kia áo đỏ số 7 bao phủ. Nhưng là người ta C, do căn bản liền không có nghĩ tới sút gôn hoặc là truyền bóng. Chỉ gặp hắn cao tốc giết vào nhỏ cấm khu sau. Đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Sau đó cùng dính sát Uonok tiếp xúc, lập tức một cái xoay người, cái này có thể bị đụng bay. Người ta Uonok cơ hồ là đứng im trạng thái, liền xoay người, người thế mà cũng có mặt lật hai cái lăn, quẳng ra 3 mét bên ngoài. Best tuét miệng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí có thể trông thấy C, do nhìn về phía trọng tài mắt bên trong cái kia ủy khuất. Ánh mắt vô tội. Tích, trọng tài chính lập tức thổi còi, ngón tay hướng về phía penalty điểm. Đi ngươi sao, cái này mẹ nó không phải penalty. Mark Hugh ở đây mặt bạo khiêu như sấm. Thêm giờ thi đấu cuối cùng 1 phút đồng hồ bị xử phạt penalty. Blackburn cầu thủ cái nào Ryan tiếp nhận. Một nhóm người vây quanh trọng tài, một cái khác nhóm người cùng MU người xô xô đẩy đẩy. Petersen lớn tiếng gầm thét đi tìm C, do phiền toái. Tiên sinh, người chắc chắn chứ, cái kia người bồ đào nha giả té là có tiếng. Thêm giờ thi đấu cuối cùng 1 phút đồng hồ xử phạt penalty. Đây là bê bối, hơn nữa người nhìn hắn giả té. Té như vậy giả, trọng tài chính mặt không thay đổi bắt đầu kẹp tóc, nói năng lỗ mãng Sevic. Cùng trọng tài có chừa thể tiếp xúc Emerton, đối C, do khóa cổ giết Petersen nhau nhau dẫn tới thẻ vàng. Best biết một chút bóng không có khả năng hủy bỏ, đều chẳng muốn dính vào, đứng bên ngoài cảm khái. Thật sự là hiện thế báo tới cũng nhanh a. Một tháng trước dựa giả té giết vào cup FA trận chung kết. Bây giờ lại bị giả té đánh bại. Bất quá tại thêm giờ thi đấu cuối cùng 1 phút đồng hồ xử phạt penalty. Best quay đầu mắt nhìn Ferguson. Đây cùng cái này Scotland lão đầu có quan hệ. Cái này là cái gọi là Ferguson quyền lực. Sorger chủ phạt penalty không chút huyền niệm bay vào khung thành. Trọng tài chính thậm chí đều không có cho mở bóng thời gian. Trực tiếp tiếng còi kết thúc tranh tài. Nhìn lấy điên cuồng chúc mừng MU cầu thủ, bất lực ngồi phịch ở trên bãi cỏ một mặt thất vọng ủ rũ Blackburn cầu thủ. Best hạ thấp đầu xuống suy tư một lát, quay người hướng đi đồng đội, vỗ bờ vai của bọn hắn nhỏ giọng an ủi. Cũng tới dỗ dành đội viên Patrick kinh ngạc nhìn một màn này. Dừng bước suy nghĩ một hồi lặng yên thối lui, cắp FA Á quân mặc dù không có cúp. Nhưng cũng có huy chương. Best mắt nhìn trong tay chiếc hộp màu đen. Cởi quần áo chơi bóng che lại hộp đi theo đội trưởng Nelson đi vòng sân bóng cảm tạ đến đây chờ. Trận fan hâm mộ, mặc dù tại thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Nhưng mặc kệ là Blackburn fan hâm mộ vẫn là trung lập fan hâm mộ. Đều đối chi này ương ngạnh đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ đội bóng vô cùng có hào cảm. vang dội tiếng vỗ tay nhao nhao vang lên. Best, best, chúng ta cũng có một cái best, best, best, chúng ta cũng có một cái best. Không thành làn điệu lặp lại tiếng hò hét trên khán đài càng ngày càng vang, nhắm chúng chính đi đến lĩnh thưởng đài MU cầu thủ đều xoay đầu nhìn lại. Trắng xanh đan xen dưới khán đài, cái kia để bọn hắn khắc sâu ấn tượng số 38 lẻ loi trơ trọi chính tại vỗ tay thăm hỏi. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét càng phát chỉnh tề. Blackburn fan hâm mộ hò hét chỉ hướng rất rõ ràng. Năm đó MU Trung Hưng tam kiệt nhất là người say xưa vui nói chính là Jock Best. Hắn cùng Dernie Law, Charlton để Munich tai nạn trên không sau MU lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. Hắn đã từng hai lần thu hoạch được giải quả cầu vàng. Cũng là hắn mở ra MU số 7 quần áo chơi bóng truyền kỳ. Bây giờ, Blackburn vậy xuất hiện một cái best đang chuẩn bị trao giải nước Anh. William Vương Tử cười lên. Thế mà vậy nhẹ nhàng nâng lên trường. Ân, hắn là Aston Villa fan hâm mộ. Trên bãi cỏ bị xây dựng lên quảng cáo tường. Các phóng viên trường thương đoàn pháo vây quanh C. Do. Rooney, Ferguson, Mendy lại lặng yên hướng đi cái kia số 38. Chúc mừng người best. Vừa mới nhận lấy trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất best miên cưỡng cười. Cười không nói gì, đem trao đổi số 18 MU quần áo chơi bóng vung ra trên vai. Đối với hôm nay kết quả, ngươi có cái gì muốn nói? Best híp mắt nhìn kỹ một chút mạch ngươi địch trước ngực phóng viên chứng. Lại là The Time, chúc mừng MU, bọn hắn thu được quán quân. Vậy chúc mừng ta cùng ta đồng đội. Chúng ta có thể ngẩng lên đầu đi ra tòa này sân bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.